Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2434, chương 2436, bắt cóc. Ghét theo Tần Dương lời nói hạ xuống, Vưu Na Na trên mặt nụ cười cứng đờ, Tần Thiến Thiến cũng một mặt ngạc nhiên, chớp như nước trong veo mắt to, có chút nghi hoặc. Loại này địa phương cũng có thể ăn mì thịt bò, còn có thể gia tăng trứng gà. Về phần cái kia nữ hầu, mặc dù cực lực duy trì mỉm cười, nhưng góc miệng không được run rẩy, âm thầm thở sâu tốt mấy hơi thở, mới lên tiếng, tiên sinh, chúng ta nơi này, không cung cấp ngài điểm cái này bánh bột. Không có, Tần Dương rất khoa trương kêu lên. Dù sao cũng là cái cấp 5 sao phòng ăn lớn đi. Liền cái mì thịt bò đều không có. Thanh thang quải diện có sao? Cho ta đến 3 bát. Tần Dương thanh âm dẫn tới nhà hàng bên trong một số người nhìn chăm chăm. Những cái kia nghe hiểu được Hán ngữ mọi người, tất cả đều quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Ngay cả Hạ Tình cũng nhìn sang. Chân mày cau lại, bĩu môi nói. Tên nhà quê đến chỗ nào đều là một thân thổ vị. Mất mặt a, cảm thụ được người chung quanh đưa mắt tới. Vưu Na Na bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ. Thẹn lợi hại, giờ phút này nàng vô cùng hối hận chạy tới trêu chọc Tần Dương. Sớm biết là một cái tên nhà quê, đánh chết cũng sẽ không tới. Tiên sinh, cái kia, nữ hầu cười khổ, cũng không biết cần phải ứng đối ra sao. Liền tại rằng co thời điểm, một vị rất có khí chất xinh đẹp nữ giám đốc đi tới. Mặt mỉm cười, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Xin lỗi cái này vị khách nhân, là tửu điếm chúng ta chào hỏi không chu toàn. Xin ngài tha thứ, ta lập tức phân phó sau bếp đi làm. Thỉnh ba vị chờ một lát, nhìn ra được, nữ giám đốc rất am hiểu ứng phó loại tình huống này. Gia hiệu nhường nữ hầu cầm hai ly nước trái cây đưa cho Vưu Na Na các nàng. Hướng về Tần Dương áy náy cười một tiếng, liền rời đi. Không sai, nguyên cho rằng sẽ ồn ào Tần Dương, ngược lại là đối với khách sạn này chỉnh thể tố dưỡng nhìn với cặp mắt khác xưa. Rất nhanh, ba bát nóng hổi mì thịt bò đến, còn gia tăng trứng gà ta. Tần Dương cầm đũa lên, kêu gọi đối diện hai nữ hài, đến, ăn mau, ngửi cũng khá, các ngươi nha, đừng xem thường cái này một bát tiểu tiểu nghiêu mì thịt. Bất kỳ thức ăn gì đều là điểm tam lục cửu đẳng. Cấp 5 sao nhà hàng mì thịt bò, cùng phổ thông quán cơm nhỏ mì thịt bò có thể giống nhau sao? Ha ha, Vưu Na Na giật nhẹ góc miệng, lạnh lùng nói, đại thúc. Ngươi một cá nhân từ từ ăn đi, chúng ta còn có việc, gặp lại, nhưng mà nàng vừa muốn đứng dậy, lại chợt phát hiện thân thể mình không thể động, miệng cũng không có khả năng động, Tần Thiến Thiến cũng không có phát hiện khuê mật dị thường. Gặp đối phương ngoài miệng nói muốn đi, lại ngồi bất động, cho rằng lại muốn chơi, dục cầm cố túng, tạp kỹ. Lắc đầu, cũng không nói lời nào. Không vội, ăn cơm trọng yếu nhất. Tần Dương thản nhiên nói. Tu sĩ, Vưu Na Na vẻ mặt lộ kinh khủng nhìn chằm chằm Tần Dương. Trong đầu tung ra một cái từ. Tần Dương cũng không có để ý tới nàng. Hấp lặn ăn mì thịt bò. Tần Thiến Thiến nghe mùi thơm. Sau cùng chịu đựng không được dụ hoặc. Cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Na Na, thật ăn thật ngon ai. Tần Thiến Thiến đôi mắt đẹp sáng lên, hưng phấn nói ra, Vưu Na Na, ngoạc kép, ăn cái cọng lông, ngươi không thấy được ta bị định trụ sao? Chờ một lúc, nhà hàng bên trong bỗng nhiên nhiều mấy cái sắc mặt thương bạch hắc y nhân. Bọn họ nhìn quanh một vòng về sau, ngồi ở chu vi các ngõ ngách, cũng không nói chuyện, sắc mặt cương ngạnh phảng phất cương thi tựa như, sát theo đó. Nơi cửa đi tới 7-8 cái người, rất làm cho người nhìn kỹ, chính là đi tải ở giữa nhất cái kia tóc vàng nam tử. Nam tử tướng mạo càng là tuấn mỹ, khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, không có không tại đàng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã. Tại cái này nam tử xuất hiện trong nháy mắt, liền có không thiếu nữ khách nhân ánh mắt bị hấp dẫn tới, lộ ra si mê. Cho dù là Hạ Tình, giờ phút này cũng là một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm tóc vàng nam tử. Đôi mắt đẹp tách ra điểm điểm dị sắc, phấn nhuận bờ môi mà cũng là có hơi nhếch lên. Cái này tóc vàng nam tử chính là bố Gia Lạc Vương tử. Bố Gia Lạc Vương tử vẫn nhìn nhà hàng bên trong khách nhân, ánh mắt lướt qua Tần Dương, sau cùng rơi vào Hạ Tình trên thân, trên mặt mang lên huyễn mục tiêu mỉm cười mê người. Đi qua, rất đẹp trai a. Vưu Na Na chứng kiến bố Gia Lạc Vương tử một khắc này, đôi mắt đẹp tức khắc phát sáng, bốc lên tiểu tinh tinh, sáng tỏ ra một bộ ta hiện tại rất bộ dáng si mê. Trái tim nhỏ phốc phốc cuồng loạn, mà Tần Thiến Thiến lại chỉ là liếc một chút, liền chuyên chú vào mì thịt bò, giống như bất luận cái gì xuất ca đều không có một tô mì thịt bò có sức hấp dẫn. Chứng kiến bố Gia Lạc Vương tử đi tới, cùng Hạ Tình ngồi cùng bàn, ba cái nam tử rất thức thời rời đi. Không có ý tứ, nhường Hạ tiểu thư chờ đợi thời gian dài. Bố Gia Lạc dắt Hạ Tình trắng như tuyết ngón tay, tại trên mu bàn tay hôn môi một thoáng, thanh âm tràn đầy tự tính. Bên dưới một giây, Hạ Tình giữa ngón tay nhiều một đóa diễm lệ hoa hồng, kiều diễm như máu, cánh hoa tầng tầng tỏa ra, tản mát ra thấm người mê hương, tràn ngập khai mở. Hạ Tình cười má lúm đồng tiền như hoa, mỉm cười nói, không sao, chờ đợi cũng là một loại vinh hạnh. Nàng đem hoa hồng phóng tới trong mũi ngửi, gương mặt nhiều một tầng mê người phấn choáng, nhìn về phía bố Gia Lạc Vương tử ánh mắt nhiều chút hứa khó mà nói rõ hào quang. Thơm quá a, hương hoa say chốc lát, người đẹp say khuynh thành. Bố Gia Lạc Vương tử ngồi ở Hạ Tình đối diện, gõ ngón tay, cánh hoa bay lượn mà lên, kết thành một chuỗi cánh hoa vòng cổ, tự động kéo tại Hạ Tình thon dài cái cổ bên trong. Tại cánh hoa vật làm nền bên dưới, Hạ Tình nhiều mấy phần kiều diễm, làm cho xung quanh một chút nữ nhân ước ao vô cùng. Tán gái cao thủ a. Tần Dương thu hồi ánh mắt, bĩu môi, đối với Hạ Tình nhanh như vậy lại dính vào một cái xuất ca, Tần Dương đồng thời không có có gì ngoài ý muốn. Cái này nữ nhân vốn chính là như vậy, ưa thích đầu tư nam nhân cảm tình, tựa như Tulip phía trước nói, cùng như vậy nữ nhân kết hôn, nón xanh là hái không xong. Bố Gia Lạc Vương tử nhường nữ hầu lấy ra một bình chân tàng La Phai, liền cùng Hạ Tình nói chuyện với nhau. Trong lúc đó Hạ Tình thỉnh thoảng hé miệng cười khẽ, mở ra hai người trò chuyện rất cởi mở tâm. Tần Dương không hứng thú nghe, gặp đối diện Vưu Na Na còn nhìn chằm chằm bố Gia Lạc Vương tử, trêu ghẹo nói, nếu không ta đem ngươi trong mắt chụp xuống, dán tại trên người hắn, như thế nào? Vưu Na Na thu hồi ánh mắt, dùng ánh mắt khi dễ nhìn xem Tần Dương, khinh thường nói, người so với người, quả nhiên cấp bậc liền đi ra. A, bản tiểu thư có thể nói chuyện. Vưu Na Na sững sờ, phát hiện mình cũng có thể hoạt động, theo bản năng liền muốn đứng dậy kéo Tần Thiến Thiến chạy, lại bị Tần Dương ánh mắt chừng một cái. Ngươi dám? Vưu Na Na thân thể cứng đờ, không cam lòng ngồi xuống ghế bên trên, nàng sưng mặt lên, hung dữ nói ra, đại thúc, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hoặc là ngươi muốn làm cái gì, đều tốt nhất nghĩ lại mà làm sao. Chúng ta sau lưng có ngươi không thể trêu vào đại nhân vật, ngươi bắt cóc chúng ta, nhất định, nhất định sẽ chết rất thảm. Bắt cóc? Chính đắc ý ăn mì thịt bò Tần Thiến Thiến sững sờ, ngẩng đầu nhìn mắt Tần Dương, lại nhìn xem khuê mật, dầu rối nói, Na Na, ngươi có bệnh đi, chúng ta ngồi xuống tốt, nơi nào bị bắt cóc? ngoặc kép, xú nha đầu, ăn mặt ngươi đi. Vưu Na Na chừng khuê mật một chút. Các ngươi xác thực bị bắt cóc. Có lẽ, một lát sau, Tần Dương nhìn qua nhà hàng bên trong càng ngày càng thiếu khách nhân. Khóe môi ý cười lạnh lùng. Ta cũng bị bắt cóc. Hai nữ ngơ ngẩn, giờ phút này các nàng mới phát hiện. Phía trước còn lưu lượng khách dồi dào nhà hàng. Bỗng nhiên ở giữa trở nên có chút vắng vẻ. Nhất là các nàng xung quanh khách nhân. Toàn bộ đi đến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.